365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 84, bị bạo lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng yên tĩnh, so với tra khảo đại hội, không có gì quá đáng. Nhưng Sở Động Nhân ngồi nghiêm chỉnh, một chút cũng không giống nghi phạm hình sự, sợ đầu sợ đuôi, nhiều hơn là vẻ mặt lo lắng. Ông có ý định liều mạng chống cự. Nhưng khi tiếp xúc với Sở Dũ, cảm giác được sự kiên định của nàng, đã sẵn sàng, đại nghĩa diệt thân. Sở Động Nhân biết tính tình của nàng. Bình thường khi nàng sử dụng nụ cười chuyên nghiệp, thoạt nhìn ôn hòa tươi đẹp, nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu tâm lý, đã khiến nàng rèn luyện đến trầm nhuận bình tĩnh. Giống như tất cả đều có đường thương lượng, nhưng kỳ thật nguyên tắc chỉ cần nhất định, nàng sẽ không thay đổi. Ông tìm nàng thương lượng, tìm nàng mặc cả, ông cho rằng đã uốn cong đến con đường mục tiêu của mình. Nhưng kỳ thật vẫn là theo đường cũ, vòng vo đi tới, tựa như lúc đầu, Sở Động Nhân trong sáng tối, đều khuyên Sở Dũ đừng truy tìm án mạng 5-6 năm trước nữa. Kết quả bây giờ thì tốt rồi, không chỉ có nàng điều tra được phong sinh thủy khởi, chính ông cũng bắt vào, hai cha con mẫu mực tay trong tay. Cùng nhau đi về phía hố lửa. Sở Động Nhân toát mồ hôi. Nếu đã đi vào, cũng không cần quản là khoác cánh tay, dựng chân, hay là dựng mông, chi bằng cả người hoàn chỉnh chỉnh tề tiến vào, cũng đỡ tứ chi phân ra, rối rắm đến hoảng hốt, chuẩn bị tốt nhảy vào hố lửa. Sở Động Nhân lại mở miệng, thanh âm bất giác trầm trọng vài phần. Lời chúng ta nói hôm nay trong gian phòng này, mời các người nghiêm khắc giữ bí mật, cho dù là một dấu chấm câu, cũng không nên lộ ra ngoài. Bốn người hai mặt nhìn nhau, công việc của siêu nhân vốn liên quan đến bí mật, bởi vì điều tra nghiên cứu vụ án, người siêu bình thường, sẽ xuất hiện phát hiện kỳ lạ trong y học khoa học. Cần phải bảo mật nghiêm ngặt, báo cáo lên trung ương, chính là bởi vì nhu cầu bảo mật, cho dù Sở Dũ là tổng chỉ huy chuyên án Hoài Hoa, đến bây giờ thân phận cũng không công khai. Chỉ có cán bộ từ cấp tỉnh trở lên mới biết được sự tồn tại của nàng. Sở Dũ, ngài yên tâm, nguyên tắc lớn nhất của chúng ta chính là giữ bí mật. Tất cả tin tức chỉ lưu thông trong siêu nhân. Ý của tôi là, cuộc nói chuyện hôm nay, chỉ có bốn người biết. Tổ hành động bí mật, còn có thành viên sau đó tuyển vào, cũng không thể tiết lộ cho bọn họ. Các người phải cam đoan. Lời này nói có chút nặng nề. Sở Dũ trầm mặc lại. Nếu liên quan đến hành vi làm gian phạm khoa, vi phạm pháp luật loạn kỷ, nếu các nàng lại hỗ trợ giữ bí mật, chẳng phải chính là bao che tội phạm sao? Nhìn ra Sở Dũ do dự, Sở Động Nhân giật giật khóe miệng. Ông bởi vì khẩn trương, cơ mặt có chút cứng đờ. Không cần lo lắng, trung ương biết chuyện này, không tồn tại vấn đề đờ upsilon, ân chạm pháp luật. Nghe xong lời này, Sở Dũ lần lượt nhìn Mộc Ngư, Tống Khinh Dương, Phương Đại Thác. Sau khi nhận được lời hứa của bọn họ, nàng nhìn về phía Sở Động Nhân. Được, chúng tôi tuyệt đối giữ bí mật. Hôm nay nói chuyện, tồn tại ở phòng họp này. Nơi này không có giám sát, không nghe lén, không ghi âm, không ghi chép, ra khỏi cánh cửa này, nội dung nói chuyện liền biến mất. Sở Động Nhân gật gật đầu, hai tay đặt ở trên bàn hội nghị, giao tướng nắm, gân xanh trên mu bàn tay như ẩn như hiện. Mỗi khi nói ra một chữ, đều hao phí quá nhiều khí lực của ông. Thượng Thanh, anh ấy bị bạo lực, 8 năm trước Tết Nguyên Đán, siêu nhân mới kết thúc một vụ án. Hồ sơ chỉnh lý xong, Sở Động Nhân cho các xử sĩ nghỉ ngơi. Tết Nguyên Đán còn sớm, liền để cho bọn họ nghỉ ngơi trước. Không chừng trong Tết Nguyên Đán đến một vụ án, một lớp người lại phải giữ vững vị trí ở trên máy bay đón năm mới. Sở Động Nhân vốn muốn về nhà bồi con gái Sở Dũ một chút. Nàng đang trong giai đoạn mùng 3, học hành bận rộn, bài tập nhiều, lại bắt kịp kỳ thi cuối kỳ. Tết Nguyên Đán cũng bất an, phỏng chừng liền ở nhà chạy bài tập. Bất quá nàng không có áp lực thi trung học, năm ngoái đã nộp đơn xin du học, hai tháng này sẽ lục tục nhận được offer nước ngoài. Mùa thu vừa đến, liền đi xa nước khác học tập. Lần này đi không có đi 5-6 năm. Sợ là không về được. Sở Động Nhân véo ngón tay. Tính toán đều sợ hãi. Quyết định chen ra thời gian. Tranh thủ từng giây từng phút bồi con gái. Làm sâu sắc thêm hình tượng nhân ái của cha đẻ. Đỡ cho nàng một chuyến trở về. Ngay cả ông là ai cũng quên. Nhưng chuyện không như mong muốn. Ông vừa ra khỏi chỗ siêu nhân. Liền nhận được điện thoại của tỉnh trưởng Doãn Tiềm. Nói là từ phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia điều tới một tiến sĩ. Đoạn thời gian trước không phải ông vẫn luôn nói nhân lực không đủ sao? Hiện tại thỏa mãn nhu cầu của ông. Tặng cho ông một nhân tài. Siêu nhân xử lý. Vẫn là từ cả nước điều động. Bởi vì liên quan đến cơ mật. Không có khả năng quang minh chính đại phóng đại tuyển dụng khởi sự. Cho nên ngoại trừ trưởng phòng tự mình lựa chọn ra. Trung ương cũng sẽ hỗ trợ tìm người. Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc và Bộ Công an. Vẫn luôn là khu trọng điểm lựa chọn. Trung ương coi trọng ai? Liền khiêm tốn thông đồng. Thông đồng, liền đề cử người cho Sở Động Nhân. Để ông phụ trách khảo hạch. Cảm thấy hoàn toàn được. Liền lưu lại dùng. Cảm thấy bình thường. Liền đóng gói trả lại. Người đẩy trên bình thường. Đều là đảm bảo chất lượng. Kỹ thuật liên quan khẳng định vượt qua cửa ải. Sở Động Nhân khảo hạch. Chủ yếu là xem tình huống thể xác và tinh thần của đối phương. Có thể thích ứng với môi trường làm việc. Ngoài tầm thường. Hay không. Lần này tới một đại nhân tài. Nghe nói chính là người thành phố. Sở Động Nhân nhìn sơ yếu lý lịch quang huy của hắn. Lúc này nóng lòng muốn thử. Người ta hôm nay cố ý dành thời gian đến gặp mặt. Sở Động Nhân không thể không nhịn đau bỏ con gái. Bánh xe quẹo một cái. Chạy tới dự hội nghị. Nhân tài họ Mộ, tên Thượng Thanh, người như tên, Tuấn Lang Văn Nhã, không có tinh mi kiếm mục đích nam tính, nhưng trong ánh mắt lộ ra trầm ổn cùng kiên định, khí tức thư hương xen lẫn tính dẻo dai, có thể nói là vừa vặn cương nhu song song. Sở Động Nhân trước tiên cùng hắn tán gẫu một phen, rất thích khí chất của hắn, cả người không nóng nảy, chính là người mà siêu nhân cần. Sau khi hiểu được tính cách, tính khí, giá trị, niềm tin và các điều kiện mềm khác của mình, Sở Động Nhân hỏi hắn một câu. Bạn có biết bạn đang phỏng vấn một tổ chức nào không? Mộ Thượng Thanh cười cười, có chút ngượng ngùng. Chủ nhiệm nói với tôi, đây là một cục công an, bệnh viện tâm thần, viện nghiên cứu kết hợp. Chỉ là cục công an phụ trách điều tra tội phạm, bệnh viện tâm thần phụ trách điều trị bệnh nhân. Viện nghiên cứu phụ trách nghiên cứu khoa học, mà các người phụ trách loại vụ án tâm thần, đồng thời điều tra, đồng thời nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm cho công tác phòng chống tội phạm sau này, cùng nghiên cứu hoạt động tinh thần của con người. Sở Động Nhân gật gật đầu, tuy rằng chi tiết cụ thể có chút mơ hồ, nhưng tổng đề nhận thức chính xác, bất quá chủ nhiệm phòng thí nghiệm, không có khả năng cùng hắn nói tỉ mỉ như vậy. Ý nghĩa tồn tại ở chỗ siêu nhân. Hẳn là chính hắn phỏng đoán ra. Tại sao bạn muốn vào? Một mặt là lãnh đạo tìm được tôi. Nói cần tôi. Tôi cảm thấy đây coi như là một cách để cống hiến cho xã hội. Mặt khác, tôi đã học được kiến thức về y học. Giải phẫu. Hơn nữa còn rất hứng thú với phương diện tinh thần. Nếu công việc của chúng ta liên quan đến đám người có vấn đề về tinh thần. Tôi rất muốn làm hết sức mình, đi giúp đỡ bọn họ. Những lời này, nói có chút chính thức, nhưng Sở Động Nhân nhìn ra được. Lời nói trong lòng hắn nói, đều là chân tình thực cảm. Sau khi phỏng vấn sát hạch xong, Sở Động Nhân thiếu chút nữa đánh ra thành tích đầy đủ. Hắn âm thầm vui vẻ trà sát tay. Nhân tài kỹ thuật mạng khắp nơi có. Nhân tài nghiên cứu có. Đội ngũ bảo vệ có. Thiếu chút nữa có thể làm chuyên gia phân tích dữ liệu và viết nghiêng. Trước kia công việc này đều giao cho khoa kỹ thuật. Nhưng khoa kỹ thuật chỉ có thể đem số liệu chỉnh lý ra. Dùng phương thức trực quan biểu hiện. Bởi vì thiếu kiến thức chuyên môn tương ứng. Cũng không thể phân tích. Công việc viết bên cụ thể. Vẫn phải Sở Động Nhân một mình hoàn thành. Mà Mộ Thượng Thanh tựa như siêu nhân. là sự kết hợp của các môn học, có thể nói là công cụ tìm kiếm đi lại. Đối với kiến thức khoa học hầu như không gì không biết được. Hắn có bằng tiến sĩ kép về toán học và hóa học. Có kiến thức y tế chuyên nghiệp, khám nghiệm tử thi và khám nghiệm tử thi. Quen thuộc với hầu hết các tác dụng dược phẩm. Điểm mấu chốt nhất là, hắn có được trí nhớ không quên. Tốc độ học tập so với người bình thường, tựa như ấn nhanh tiến. Thanh tiến độ có thể nhanh chóng kéo xong. 3 năm trung học mới có thể học xong kiến thức. Hắn gấp 3 lần tốc độ, trong vòng 1 năm qua xong. Nhưng bởi vì sợ các bạn cùng lớp xấu hổ, ngại nói ra, vì thế yên lặng đi theo đại bộ phận. Học đi nhiều lần. Thiên phú của hắn, đến thời đại học mới bị phát hiện. Trong thời gian học đại học có lớp thực nghiệm, có các loại cuộc thi nghiên cứu khoa học. Các giáo viên bắt đầu chú ý tới hắn. Hắn tuy rằng vô danh, nhưng cuối cùng luôn là người chọn đại lương, trở thành xương sống kỹ thuật. Học đại học kết thúc, hắn thuận lợi bảo nghiên cứu sinh, bảo bác, ở giai đoạn sau đại học, tiến vào phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Mộ Thượng Thanh vốn là người thành phố Vọng Giang, sau khi học đại học vẫn luôn ở trong thành. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, vốn muốn ở lại địa phương, nhưng bạn gái Hoàng Nam muốn nhìn lại Vọng Giang phát triển. Hắn và Hoàng Nam nói chuyện về mối tình xa lạ được nửa năm. Sau đó thật sự không chịu nổi nỗi khổ tương tư. Hắn liền đi theo bước chân của người yêu, trở về quê hương, tiến vào phòng thí nghiệm quốc trọng dựa vào Đại học Vọng Giang. Phương hướng nghiên cứu của Thành thiên về khoa học hóa học, mà phương hướng nghiên cứu của phòng thí nghiệm Vọng Giang là khoa học toán học. Giám đốc phòng thí nghiệm bên Vọng Giang xem xét sơ yếu lý lịch của Mộ Thượng Thanh, còn sợ hắn ngâm mình trong nghiên cứu tài nguyên vật liệu đất hiếm, đổi hoàn cảnh mới không quen, đầu óc không xoay chuyển được. Nhưng sự thật chứng minh, năng lực học tập của Mộ Thượng Thanh kinh người. Khối thống kê toán học này tất nhiên không cần phải nói. Loại cơ học phi tuyến tính đối với hắn mà nói kiến thức siêu cương. Hắn vẫn gặm xuống. Hơn nữa, rất có thanh xuất phát từ Lam mà thắng Lam chi thế. Trung ương nhìn vào hắn. Một là nhìn trúng năng lực học tập của hắn. Có thể đồng thời tinh thông các môn học. Vận dụng chéo nhiều loại tri thức. Đây chính là thiên phú bìa y thái mà siêu nhân cần. Thứ hai, hắn an cư lạc nghiệp ở thành phố Vọng Giang. Sau này sẽ phát triển trường kỳ ở địa phương. Vừa vặn tổng bộ siêu nhân ở thành phố Vọng Giang. Như vậy gần nhà, cũng không cần điều tới điều lui. Các nhân viên của siêu nhân, tất cả đều tụ tập cùng nhau từ khắp nơi trên đất nước. Rời khỏi nhà trong một thời gian dài. Đôi khi lễ hội mùa xuân cũng không thể trở về nhà. Điều này cũng có ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của họ. Sở Động Nhân đưa ra đề xuất với Trung ương, hy vọng sẽ đào bới nhiều nhân tài địa phương ở Vọng Giang. Không vớt hết nước béo từ nơi khác, là một hạt giống tốt sinh ra và lớn lên ở thành phố Vọng Giang. Sở Động Nhân đặc biệt quý trọng, cố ý trồng trọt tốt. Cuộc phỏng vấn này, Mộ Thượng Thanh thuận lợi vượt qua. Nhưng khi kiểm tra sức khỏe tâm thần, xảy ra vấn đề, các xét nghiệm ở dạng bảng câu hỏi không có vấn đề gì. Nhưng khi kiểm tra y tế, cho thấy chức năng nội tiết thần kinh bất thường. Chủ yếu là rối loạn chức năng trục vò thượng vị tuyến yên thượng thận. Sở Động Nhân cầm báo cáo kiểm tra sức khỏe, hỏi Mộ Thượng Thanh, gần đây có phải áp lực công việc hơi lớn hay không? Mộ Thượng Thanh sắc mặt trắng bệch, hắn vốn tưởng rằng chỉ là kiểm tra sức khỏe bình thường. Không nghĩ tới nhìn thấy rất nhiều dụng cụ chưa từng thấy trước đây. Còn có làm một loạt thí nghiệm tâm lý, giống như muốn mổ cả người hắn ra, đặt dưới ánh đèn chiếu sáng cường độ, dùng kính hiển vi quan sát, đem mỗi tế bào đều nhìn rõ. Cũng may, hắn ngồi có chút giống giam cầm, hơi cúi đầu, tương đối khiêm tốn. Sở chủ nhiệm, xin hỏi cơ quan các người, có phải đối với yêu cầu tâm lý của nhân viên công tác rất cao hay không? Sở Động Nhân nhìn ra sự khẩn trương của hắn, lộ ra nụ cười ôn hòa. Kỳ thật nhiều người ít nhiều, đều sẽ có chút tật xấu tâm lý. Chỉ là có người nghiêm trọng, có người có thể tự điều chỉnh. bởi vì áp lực công việc của chúng ta lớn hơn, tình huống thay đổi, cho nên hy vọng các thành viên gia nhập có thể có nền tảng tâm lý và nhân cách tốt, khả năng chịu áp lực ngoan cường, bằng không sau khi tiến vào, cũng có thể bởi vì chịu không nổi áp lực cao, chủ động rời khỏi. Mộ Thượng Thanh giật giật môi. Xin hỏi, trước kia tâm lý từng xuất hiện tình huống vấn đề nhỏ. Có quan trọng không? Ồ, vấn đề nhỏ gì? Ánh mắt Mộ Thượng Thanh tự do một lát. Hắn luôn nho nhã lễ độ. Mặt mày tuấn lang, làn da trắng nắng. Giờ phút này lại có vẻ tiểu hôn rất muốn gia nhập cơ quan thần bí này. Cũng rất sợ mình không qua được cửa ải. Trước kia tôi, thỉnh thoảng sẽ nổi giận. Sở động nhân biết không phải nổi giận đơn giản như vậy. Liền dẫn dắt hắn nói tiếp. Là loại tính tình gì? Chính là, tương đối nóng nảy, sẽ đánh nhau với người khác. Nếu người khác mắng tôi sẽ đánh anh ta. Tôi đã từng đánh gãy xương mũi của một người. Loại tình huống nóng nảy như vậy, xuất hiện nhiều lần không? Mộ Thượng Thanh nhíu mày, mặt mày rũ xuống, nhớ lại có chút thống khổ. Không nhiều lắm, trong mười mấy năm, có 10 lần, nhưng gần đây hầu như không có. Có thể bởi vì người càng ngày càng thành thục. Bình thường bạn nổi nóng từ khi nào? Dưới ánh đèn, mặt Mộ Thượng Thanh trắng bệch, làn da trắng nắng, có vẻ ngũ quan càng phát ra lập thể. Tinh xảo tựa như Mỹ Ngọc, luận bàn điêu khắc mà thành. Chỉ là khối Mỹ Ngọc này, giờ phút này bị địa chất chấn động, sắp xuất hiện vết nứt. Hình như cũng không có quy luật gì đặc biệt. Ngón tay Sở động nhân đặt ở dưới báo cáo kiểm tra. Không khỏi căng thẳng, tờ giấy nhẹ nhàng run lên. Ông không biểu lộ ra, mà bình tĩnh nhìn chăm chú Mộ Thượng Thanh. Nhẹ nhàng hỏi, vậy lần đầu tiên bạn xuất hiện tình huống nóng này, là lúc nào? Mộ Thượng Thanh cả người vẫn ngồi ngay ngắn. Đầu gối khép lại, lưng thẳng tắp, hai tay đặt ở trên đùi. Nghe được vấn đề này, tay trái của hắn bất giác bắt lấy cổ tay phải, tựa hồ muốn ôm lấy mình. Trầm mặc một lúc lâu, Sở động nhân chú ý tới hắn nuốt vài cái nước bọt. Môi có chút khô nứt, dưới ánh đèn, huyết sắc cơ hồ nhạt thành nước trắng. Một lúc lâu sau, mới mở miệng trả lời. Khi tôi lần đầu tiên bị khi dễ, cách chương.